Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 134, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viên đá lớn trong lòng được đặt xuống, vệ đại nha lập tức trở lại trạng thái. Quản gia nghiêm khắc, Bạch Dương, từ nay không được hút thuốc nữa. Nghe rõ chưa? Anh nhìn mấy người hút thuốc xem, hàm răng trắng bóc bị ám vàng hết cả, trông phát ớn. Anh không biết thương răng của mình à, lúc hút thuốc. Anh có hỏi ý kiến chúng chưa? Bạch Dương bật cười, anh hỏi rồi mà, hút thuốc anh hỏi chúng. Nếu không đồng ý thì kêu lên một tiếng, anh sẽ không hút. Kết quả là chúng chẳng lên tiếng. Vậy chẳng phải là đồng ý sao? Vệ đại nha lườm anh ta. Đó là sự phản kháng trong im lặng, lười tranh cãi với anh. Một năm sau, lại vào cuối tháng 7, vệ đại trụ, Tạ Ngọc Thư, vệ đại nha và vệ nhị nha trở về thôn đầu đảo câu. Nhưng lần này, họ không chỉ có bốn người mà còn mang theo hai vị khách Bạch Dương và Cốc Thạc. Trên đường, vệ đại trụ liên tục dặn dò Bạch Dương và Cốc Thạc. Mẹ tôi tính tình không được tốt lắm, hai người là người có học, mong hai người rộng lượng bỏ qua nhé. Câu này anh ấy lặp lại ít nhất 100 lần. Nhìn vẻ căng thẳng của vệ đại trụ, Tạ Ngọc Thư lại nhớ đến lần đầu tiên anh ấy đưa vợ về ra mắt nhà họ về. Sau khi u tụ trong não anh ấy tan. Khi ấy, vệ đại trụ miêu tả bà cụ vệ như thần tiên hạ phàm. Thế gian có 102, nhưng vừa gặp mặt, bà cụ đã phá vỡ hình tượng anh ấy dày công xây dựng. Bạch Dương và Cốc Thạc đã nghe vệ đại nha và vệ nhị nha kể về những chiến tích lẫy lừng của bà cụ vệ, trong lòng vô cùng tò mò, muốn tận mắt chứng kiến dung nhan bà cụ. Nhưng nếu không phải vì thân phận, chàng rể xấu gặp mẹ vợ, hai người chắc chắn có thể ung dung bước vào nhà họ vệ. Cả hai đều là người từng trải, từ doanh trại đến thôn đầu đảo câu. Họ vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện, tâm trạng khá thoải mái, nhưng vệ đại nha và vệ nhị nha thì không được như vậy. Hai chị em lớn lên dưới uy quyền của bà cụ vệ, biết rõ tính bà cụ cứng rắn đến mức nào, chẳng khác gì từ Hy Thái Hậu tái thế. Bà cụ nói gì, không ai được phép cãi. Hai chị em thấp thỏm lo sợ. Nhỡ đâu bà cụ không chấp nhận người mà họ chọn thì biết làm sao? Càng gần đến nhà, tâm trạng hai chị em càng rối bời. Lòng như có con thỏ nhảy loạn lên muốn chuột rút. Mây đi dọc con đường chính của thôn đầu đảo câu. Rẽ qua khúc cua cuối cùng, họ đã thấy cổng nhà mình. Lúc đó, bà cụ vệ đang tưới nước cho hàng rau xanh trồng dưới chân tường. Thấy trong sân bỗng xuất hiện một nhóm người. Bà cụ ngẩng đầu lên nhìn, chiếc gầu nước trong tay rơi xuống đất, nếp nhăn trên mặt bà cụ giãn ra thành một nụ cười rạng rỡ. Bỏ qua vệ đại nha, vệ nhị nha, Tạ Ngọc Thư và vệ đại trụ, bà cụ bước nhanh tới bên Bạch Dương và Cốc Thạc, hỏi, hai cậu là đồng chí Dương Liễu và đồng chí Tiểu Mễ phải không? Mau vào nhà, hoan nghênh, đói chưa? Khát không? Thúy Phân, nấu cơm đi. Xuân Nha, nhồi bột hấp bánh bao. Vệ đại nha và vệ nhị nha mỗi người kéo một bên tay áo của bà cụ về. Chỉnh lại lời bà cụ. Mẹ, không phải Dương Liễu, là Bạch Dương. Mẹ, không phải Tiểu Mễ, là Cốc Thạc, Ngũ Hành Cốc, Béo Tốt Thạc. Bà cụ vệ cười ngượng. Ây, già rồi, đầu óc lẩm cẩm. Hai cậu đừng để bụng nhé. Bà cụ quay người thúc giục Trương Xuân Nha và Diêu Thúy Phân. Gọi nấu nước, làm cơm, còn lề mề gì trong nhà thế? Đại nha và nhị nha đưa bạn trai về rồi. Nấu thêm vài món ngon. Không được làm khách thất vọng. Nghe rõ chưa? Trương Xuân Nha và Diêu Thúy Phân đang giặt quần áo. Vừa nghe nói vệ đại nha và vệ nhị nha dẫn người yêu về nhà. Hai chị em dâu vội đặt bàn giặt xuống, túm mấy cái vạt áo lau khô nước trên tay, ngó đầu ra nhìn, quả nhiên thấy hai chàng trai dáng người cao ráo, vẻ ngoài tuấn tú đang đứng trong sân. Trương Xuân Nha buột miệng thốt lên, đẹp trai thật, cách Trương.